Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, vậy còn có thể có một ngày tốt sao? Trạng vạng, Phất Lan Đức mang theo Trừ Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh ở ngoài 6 người đi tới Tác Thác Thành. Tác Thác Thành bên trong, cứ việc sắc trời đã tối, nhưng các nơi quán nhỏ cùng cửa hàng đèn đuốc sáng choang. Thậm chí so với ban ngày còn náo nhiệt. Tiến vào thành, Phất Lan Đức bước chân trì hoãn, lạnh nhạt nói, các ngươi cảm thấy, là một cái hồn sư, cái gì trọng yếu nhất? Mã Hồng Tuấn không chút nghĩ ngợi nói, hồn lực cùng hồn kỹ. Phất Lan Đức nói, có đúng hay không? Những người khác còn có ý tưởng khác sao? Đái Mộc Bạch trầm ngâm nói, hẳn là kinh nghiệm thực chiến. Nếu như không có kinh nghiệm thực chiến, dù cho là cao hơn đối thủ mấy cấp hồn lực, e sợ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Phất Lan Đức khen ngợi nhìn Đái Mộc Bạch một chút, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Hải tiếp theo mở miệng nói, ta cảm thấy bọn họ nói đều không đúng. Đối với hồn sư tới nói, đương nhiên là tuyệt thế võ hồn thêm hơn 100.000 năm hồn hoàn cùng hồn cốt quan trọng nhất. Nếu như có 10 vạn năm hồn hoàn thêm hồn cốt, ta nhường ngươi 20 cấp hồn lực thì lại làm sao? Phất Lan Đức, Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức há miệng, cứ thế là không biết nói cái gì tốt. 10 vạn năm hồn hoàn thêm hồn cốt là đối với hồn sư tới nói là xếp hạng thứ nhất đồ vật. Nhưng có mấy người có thể được? Ta có thể nói điểm đáng tin sao? Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng, trực tiếp lọc Diệp Hải ý kiến. Gật đầu nói, Mộc Bạch nói không sai. Ở hồn lực tương đương tình huống, kinh nghiệm thực chiến phong phú người, càng có thể phát huy ra sức chiến đấu của mình. Thường thường có thể vượt cấp chiến đấu. Cũng chỉ có thực chiến, mới có thể ở trong chiến đấu tăng lên các ngươi năng lực ứng biến. Các ngươi thứ nhất khóa, chính là thực chiến, mà nơi này, chính là các ngươi thực chiến lớp học. Chính nói, Phất Lan Đức mang theo bọn họ đi tới một tòa cao đến Gundam, gần 100 mét kiến trúc trước. Đái Mộc Bạch biến sắc mặt, nói, viện trưởng, ngày thứ nhất liền để cho bọn họ tới nơi này. Phất Lan Đức nói, bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hồn lực thấp nhất đều có hơn 20 cấp, đã có thể tham gia đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng, trừ nguyên bản ngay ở học viện Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Những người khác một mặt mờ mịt, Phất Lan Đức giải thích, đấu hồn tràng là các hồn sư đối chiến quyết đấu địa phương. Mỗi thu được một phen thắng lợi, cũng có thể được tích phân. Tiếp đó, Đái Mộc Bạch giải thích cặn kẽ một hồi đấu hồn tràng quy tắc. Đấu hồn tràng hồn sư, đăng ký sau sẽ thu được một tấm huy chương. Này tấm huy chương toàn bộ đại lục thông dụng, ban đầu là sắt huy chương, theo tích phân tăng nhanh. Huy chương hướng về lên lần lượt là đồng, bạc, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, kim cương, tổng cộng là 8 cái đẳng cấp. Đấu hồn tràng sắp xếp hồn sư đều ở một cấp bậc. Nếu như ngươi là 23 cấp, như vậy đối thủ sẽ từ 21 cấp đến 29 cấp đều có khả năng. Một khi thu được cái thứ 3 hồn hoàn, như vậy đối thủ cấp bậc sẽ tùy theo tăng lên. Biến thành từ 31 cấp đến 39 cấp. Đái Mộc Bạch vừa nói, Phất Lan Đức mang theo bọn họ tiến vào Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng. Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng phi thường hùng vĩ, toàn thể hiện hình bầu dục, độ cao có tới 120 mét. Bên trong chia làm một cái chủ đấu hồn tràng cùng 24 phân đấu hồn tràng, có thể đồng thời chứa đựng 6 vạn người quan chiến, trong đó bao quát 100 quý khách phòng khách. Tiến vào đại đấu hồn tràng sau khi Phất Lan Đức dẫn dắt bọn họ đi đăng ký, mỗi người điền lên tên của chính mình, tuổi tác, võ hồn các loại, lại thanh toán 10 viên kim hồn tệ, liền hoàn thành đăng ký. Mọi người kiểm tra một hồi hồn lực đẳng cấp, sau đó là có thể lấy ra đối thủ. Nơi này đấu hồn phương thức chia làm 3 loại, 1 chọi 1, 2 đối với 2, cùng với quần chiến. Quần chiến nhân số ở 7 cái đến 10 cái trong lúc đó. Nhân số ít không thể, nhiều cũng không được. Xác nhận đối thủ cùng với buổi diễn. Mấy người đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi một hồi, liền lục tục bắt đầu thi đấu. tối hôm nay chiến đấu, trừ Diệp Hải, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch ở ngoài, những người khác đều được ích lợi không nhỏ. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ là đã sớm cùng hồn thú không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần. Đái Mộc Bạch cũng ở đấu hồn tràng đầy đủ chiến đấu qua sắp tới 60 tràng. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Phất Lan Đức đem tất cả mọi người triệu tập cùng nhau. Ánh mắt từ Diệp Hải các loại trên thân thể người nhìn lướt qua. Phất Lan Đức cau mày nói, áo tư tạp đây, còn đang ngủ nướng. Đang lúc này, áo tư tạp hưng phấn chạy tới. Diệp Hải trên dưới đánh giá một chút áo tư tạp, cười nói, áo tư tạp, có hỉ, cao hứng như thế. Áo tư tạp, Phất Lan Đức cau mày nói, áo tư tạp, người ngày hôm nay đúng hay không còn muốn chạy vòng? Áo tư tạp vội vàng nói, không phải viện trưởng, ta ngày hôm qua cảm giác mình cách 30 cấp càng ngày càng gần. Vì lẽ đó tu luyện một buổi tối, rốt cục ở vừa nãy, ta đột phá đến 30 cấp. Phất Lan Đức trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, không chỉ là Phất Lan Đức, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh mấy người cũng phi thường giật mình. Áo tư tạp là thực vật hệ hồn sư, lấy tu luyện độ khó lớn xưng. Áo tư tạp có thể ở 14 tuổi thời điểm tu luyện tới 30 cấp. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Diệp Hải cười nhạt nói, xem ra là ngày hôm qua chạy vòng công lao. Tuy rằng trên thân thể rất khổ cực, có điều trợ giúp này vẫn là quá lớn. Áo tư tạp vừa nghe không đúng. Này nếu như ngồi vững, vậy sau này còn có thể có một ngày tốt sao? Hắn liền vội vàng lắc đầu nói, ta không phải, ta không có, đừng nói mò, còn không tin. Diệp Hải lông mày nhíu lại, đối với Ninh Vinh Vinh nói, ngươi có hay không muốn đột phá cảm giác? Ninh Vinh Vinh vừa định nói không có, nhưng là nhìn thấy Diệp Hải sán lạn như sao, con ngươi bên trong tựa hồ có thâm ý khác. Nàng quỷ thần xui khiến nói, có, Diệp Hải đây là nghĩ chỉnh áo tư tạp đi. Ta đúng hay không nên phối hợp hắn một hồi? Diệp Hải lúc này đối với Phất Lan Đức nói, viện trưởng, ngươi có nghe thấy không? Hai người bọn họ đều nói có trợ giúp. Ta cảm thấy có thể đem chạy vòng làm huấn luyện thường ngày. Áo tư tạp, Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh cả giận nói, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Liền biết bắt nạt hai chúng ta phụ trợ hệ hồn sư. Diệp Hải cười nói, người ý tứ, Triệu Vô Cực lão sư cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp ở bên cạnh không nhịn được nói, có bản lĩnh ngươi bắt nạt viện trưởng a, đừng sạch chọn dễ ức hiếp có thể kình bắt nạt. Tất cả mọi người theo bản năng liếc nhìn Phất Lan Đức. Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng, nói, áo tư tạp, đừng không lớn không nhỏ. Diệp Hải nhỏ giọng ở Sử Lai Khắc Thất Quái bên cạnh nói, đánh Phất lão đại chuyện này đã đưa lên lịch trình. Áo tư tạp theo bản năng rời xa Diệp Hải. Hắn hiện tại cảm thấy Diệp Hải chính là cái không bom hẹn giờ. Nói không chắc lúc nào liền sẽ nổ tung. Phất Lan Đức giọng nói nhẹ nhàng nói, ngày mai, do Triệu Vô Cực mang đội, mang theo các ngươi cùng đi tinh đấu đại xâm lâm, vì là áo tư tạp săn bắt cái thứ ba hồn hoàn. Nhớ kỹ, lần này không chỉ là áo tư tạp chuyện của một cá nhân, cũng là các ngươi toàn bộ đội ngũ rèn luyện quá trình. Ở gặp phải ngàn năm hồn thú trước, Triệu Vô Cực sẽ không xuất thủ. Phất Lan Đức thấy Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả đều một bộ ung dung vẻ mặt, liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Diệp Hải cũng sẽ không ra tay. Nghe vậy, Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này mới từ từ nghiêm nghị lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,